Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 327. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Ba Lâm đứng đơ ra vài giây, thở dài bất lực, hóa ra cậu trai này cũng đang tìm cách đổi số chờ. Không muốn chậm trễ, anh ta liền bước nhanh tới, chen vào, tôi trả 20.000, đổi cho tôi đi. Cậu thanh niên liếc mắt nhìn anh ta, giọng đầy khó chịu, anh không biết đến trước đến sau à? Anh Ba Lâm nhếch môi khinh khỉnh, không có tiền thì tránh sang một bên. Cậu trai nghiến răng, nâng giá, 30.000, anh Ba Lâm chẳng hề do dự. Tôi trả 40.000, ngũ 10.000, cậu thanh niên cãi lại ngay lập tức. Anh Ba Lâm định mở miệng nâng giá tiếp thì bị một giọng nữ cắt ngang. Thôi đi, tôi không đổi nữa. Có vẻ hôm nay tôi là người đầu tiên, số này chắc chắn không đổi được rồi. Chào nhé, nói dứt lời, cô gái quay người định bước đi. Khoan đã, anh Ba Lâm vội vã chắn trước mặt cô. Nhíu mày hỏi, cô cũng định đổi số à? Cô gái gật đầu, thái độ bình thản, đúng vậy, tôi cũng muốn được vào sớm hơn chút. Mà không phải ai ở đây cũng có suy nghĩ như vậy sao? Anh Ba Lâm cạn lời, từ nãy đến giờ, người nào cũng muốn đổi số, sao lại trùng hợp đến thế? Không muốn bỏ lỡ cơ hội, anh ta vội giữ cô gái lại, ánh mắt nghiêm túc, vậy thì, cô cứ nói giá đi. Cô gái quan sát anh từ đầu tới chân, hơi nhướng mày, dù bao nhiêu tiền tôi cũng không đổi. 100.000, anh Ba Lâm lập tức ra giá, cô gái chỉ lắc đầu. 500.000, anh ta cắn răng, quyết định chơi lớn, cô gái thở dài, ánh mắt không chút do dự. Tôi đã nói rồi, dù bao nhiêu tôi cũng không đổi, làm ơn tránh đường. Ngay lúc đó, anh Hai Lâm tiến tới, gương mặt bình thản, giọng nói ôn hòa và lịch sự. Xin lỗi nếu chúng tôi có làm phiền cô, nhưng thật sự chúng tôi rất cần tấm vé đó. Cô gái siết chặt tấm phiếu trong tay, ánh mắt kiên định, tôi cũng cần nó. Anh Hai Lâm khẽ thở dài, rồi từ tốn nói, cô không thấy nơi này kỳ lạ sao? Nhà ma này, rõ ràng không đơn giản. Cô gái gật đầu đồng tình, đúng là rất kỳ diệu. Anh Hai Lâm nhẹ nhàng tiếp lời, tôi nghi ngờ bà chủ nhà ma là người trong giới huyền học. Chúng tôi có việc quan trọng, cần gặp bà ấy gấp, mong cô có thể. Câu nói còn chưa dứt, cô gái đã ngắt lời, khóe miệng nhếch lên, hiểu rồi, anh cần bà chủ nhà ma giúp đúng không? Khỏi cần phiền phức, tìm tôi đây này, tôi cũng là người trong giới huyền học. Nói rồi, cô rút trong túi ra một lá bùa vàng, giơ ra trước mặt, muốn bùa bình an không? Tôi có bán. Cả nhóm sững sờ, nhất là anh Hai Lâm, hoàn toàn không ngờ đến việc này. Ngay cả người trong giới huyền học cũng phải xếp số chờ gặp bà chủ sao? Thế thì vị bà chủ kia thật sự không tầm thường chút nào. Anh Hai Lâm hơi cúi người, giọng nhã nhặn, xin lỗi vì đã làm phiền. Anh kéo tay anh Ba Lâm, nhường đường cho cô gái rời đi. Sau khi cô gái khuất bóng, anh Hai lại quay sang chàng trai trẻ ban nãy, tiếp tục hỏi, cậu muốn bao nhiêu? Cậu ta chắp tay vái lia lịa, vẻ mặt như sắp khóc. Các anh, tha cho em đi, em chỉ là thư ký, thay sếp đến lấy số chờ thôi. Anh Hai Lâm nhíu mày, sếp cậu là ai? Chàng trai trẻ cúi đầu, là người giàu nhất Khương Thành. Cả nhóm câm nín. Sau khi đi một vòng trong phòng chờ, anh em nhà họ Lâm mới dần hiểu ra, tiền bạc hay thân phận, những thứ họ vốn nghĩ là có thể dùng để tạo lợi thế, ở nơi này chẳng đáng là bao. Khắp phòng chờ toàn là nhân vật rồng bay, hổ lượn, người nào cũng có thân phận không tầm thường. Có kẻ mang khí chất của người từng ngồi trên thương trường, có người nhìn qua đã biết là đạo sĩ chân truyền, thậm chí cả mấy người lặng lẽ ngồi ở góc tường cũng toát ra vẻ uy nghi khiến người khác phải kiêng dè. Nhà họ Âm không khỏi rùng mình, một nơi bé nhỏ như phòng chờ nhà ma lại có thể thu hút được toàn nhân vật tầm cỡ. Chỉ bấy nhiêu thôi đã cho thấy địa vị khác thường của bà chủ nơi này. Lúc này, anh Hai Lâm chợt nảy ra một ý tưởng. Anh ta đột ngột đấm vào ngực mình. Ho khan dữ dội rồi. Phun ra một ngụm máu đỏ thẫm. Anh hai, cả ba người còn lại hoảng hốt lao tới đỡ lấy. Nhân viên nhà ma lập tức chạy đến. Vẻ mặt lo lắng. Ông không sao chứ? Chúng tôi sẽ đưa ông đến phòng y tế ngay. Anh Hai Lâm lắc đầu. Vẻ mặt thê lương. Tôi là anh hai của Lâm Tĩnh Văn. Tôi đến đây để tìm em gái mình. Xin nhà ma, hãy trả em gái lại cho tôi. Nói xong, anh ta nhanh chóng nháy mắt ra hiệu cho anh cả Lâm. Hiểu ý, anh cả liền nhập vai ngay lập tức. Cùng anh ba và anh năm phối hợp diễn. Nhà ma các người giam giữ em gái chúng tôi. Trả người, chúng tôi không đi đâu hết nếu chưa gặp được em gái. Cách chương.